Đào trước sinh xuân, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trước gặp phụ thân dùng Vân Đạm Phong khinh biểu lộ nói ra bá khí mà nói, nàng không khỏi sùng bái nhìn qua phụ thân. A gia quá bá khi Thẩm Thanh bị nữ nhi sùng bái tiểu biểu lộ làm cho giờ khóc giờ cười. Nhà hắn tiểu nha đầu này liền là ý nghĩ cùng người bình thường không đồng dạng, phân ra sự tình ngươi là ai cũng đừng nói cho, việc này để ta tới nói. Thẩm trước gật đầu nói, ta không nói. Lúc đầu cũng không đến lượt nàng một cái xuất giá nữ đến xen vào, nàng cũng cảm thấy A gia huynh đệ niên kỷ đều lớn như vậy là nên phân ra, vốn cũng không phải là cảm tình tốt bao nhiêu huynh đệ, miễn cưỡng tụ cùng một chỗ làm cái gì. Thẩm Thanh không có nhường nữ nhi đối ngoại nói, nhưng hôm sau vẫn là nói với Thẩm Tân tính toán của mình, Thẩm Tân là Thẩm Thanh thân đệ, cũng là Thẩm Thanh người tín nhiệm nhất, phân ra cũng cần hắn trợ lực. Thẩm Tân nghe nói đại ca muốn phân ra, lập tức nói. Ta đi tìm thập nhị thúc tổ làm chủ, Thẩm Thanh cùng Thẩm Tân đều là chạy 5 người, bọn hắn phụ thân sớm đã qua đời, cấp trên thúc bá cũng không có mấy cái. Thập nhị thúc tổ là bọn hắn trước mắt còn sống bối phận lớn nhất người, là bọn hắn tổ phụ đệ đệ, năm nay đều có 83, bởi vì hắn trường thọ lại bối phận lớn, tại trong tộc rất thụ người tôn kính, bình thường trong tộc có chuyện quan trọng đều muốn mời hắn ra sân áp trận. Bọn hắn là thẩm thị đích chí đích tôn, phân ra không phải việc nhỏ. Dung túng Thẩm Thanh hoàn toàn có thể làm chủ, cũng nhất định phải mời một trưởng bối áp trận, không phải Tiêu Thái phu nhân bằng vào thân phận, là có thể đem việc này quấy không có. Ai cũng biết Tiêu Thái phu nhân khẳng định là không nguyện ý phân ra, chỉ cần không phân biệt, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ liền là Thẩm gia đích chí đích tôn người, phân ra bọn hắn liền là bảng chi, bọn hắn ngày sau toàn ra còn có cái gì tiền đồ. Nguyên bản Thẩm Thanh cũng không quan trọng mẹ kế cùng huynh đệ ở tại trong phủ, nhưng là Tiêu thị chiếm hắn tiện nghi. Lại ngay cả cơ bản nhất sự tình đều không làm tốt, Liễu thị cùng Yêu Yêu không hợp nhau, không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn công vụ bề bộn, Tiêu thị lại cả ngày đãi ở nội trạch bên trong, Yêu Yêu vẫn là ở tại nàng trong viện, nàng cứ như vậy ngồi nhìn Liễu thị đối xử lạnh nhạt nữ nhi mà không rên một tiếng. Nàng đã gánh chịu tổ mẫu danh phận, không có làm tổ mẫu nên làm sự tình, Thẩm Thanh cũng lười cho nàng thể diện. Người ngũ thúc hôn lễ ngươi xem đó mà làm liền tốt, đừng mệt mỏi chính mình. Hắn nhường nữ nhi hỗ trợ là vì nhường nữ nhi giết thời gian, không phải thật sự nhường nữ nhi đi hỗ trợ. Thẩm trước còn không biết nàng cha ý nghĩ nhiều như vậy, thậm chí bởi vì Liễu thị sự tình giận cho đánh mèo tổ mẫu. Gần nhất kinh thành lực chú ý đều tại biên cảnh, nghĩ đến cũng sẽ không có người đại xử lý hôn lễ. Liền là tổ mẫu đoán chừng sẽ thất vọng, lúc đầu nàng kiên trì trì hoãn 3 tháng thành thân, liền là muốn cho ấu tử đại xử lý hôn lễ. Thẩm Thanh may mắn chính mình đem nữ nhi sớm gả. Liền chiếu vào tình thế bây giờ, kinh thành sẽ có một đoạn thời gian rất dài không yên ổn, nữ nhi niên kỳ bầy ở chỗ ấy, không có khả năng không lấy chồng, cùng nhường nàng vội vàng lấy chồng, còn không bằng trước đó sớm gả, hôn lễ còn có thể làm được long trọng chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Thẩm Thanh đối con rể cũng hết sức hài lòng, mộ trạm tiểu tử này không nói những cái khác, đối Yêu Yêu là thật tâm yêu thương, chỉ cần hắn có thể đem nữ nhi để ở trong lòng. Hắn phương diện khác Thẩm Thanh cũng không thèm để ý, ngươi nếu là nghĩ ngươi biểu ca, có thể cho hắn viết thư, ta thay ngươi đưa đi. Thẩm Thanh nói, miễn cho tiểu nha đầu cả ngày suy nghĩ lung tung, trước đó Thẩm Thanh không cho nữ nhi đưa tin, là bởi vì vậy sẽ đại quân còn tại tiến lên bên trong, thông tin không tiện. Thẩm trước ánh mắt sáng lên, tốt, biểu ca không đi nàng còn không biết, biểu ca vừa đi, nàng liền phát hiện chính mình đặc biệt lo lắng biểu ca. Này cùng năm ngoái biểu ca đi đột quyết còn không đồng dạng, vậy sẽ nàng chỉ là lo lắng trời rất là lạnh, đối biểu ca thân thể không tốt. Lần này là thật đi chiến trường, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất làm bị thương hắn làm sao bây giờ. Thẩm trước chỉ hy vọng nàng trong khoảng thời gian này đối ám vệ tốt, có thể để cho bọn hắn càng trung tâm bảo hộ biểu ca. Thẩm trước nghĩ đến mộ trạm hiện tại đại bộ phận tinh lực đều trên chiến trường. Chỉ có buổi tối thời gian nghỉ ngơi mới có rảnh nhàn suy nghĩ một chút ở kinh thành thê tử. Tại tiếp vào nhạc phụ tự mình truyền lại thê tử thư tín sau, mộ trạm càng là mừng rỡ như điên, thời gian nghỉ ngơi từng lần một lật ra thê tử gửi tới thư tín, thành hắn trên chiến trường chỉ có buông lỏng thời khắc. Thẩm trước cho biểu ca tin viết đều là vui vẻ sự tình, tỉ như nói mộ thập lục gần nhất bởi vì kỵ xả công phu tại thẩm gia đại xuất danh tiếng. Ví dụ như nàng hiện tại mỗi sáng sớm đánh quyền đều mang một đám niên kỷ không đồng nhất đồ đệ. Ngô thị, Linh Nương, Liên Nương các nàng đều cùng chính mình học được đặc biệt nghiêm túc. Nàng trong nhà trôi qua phi thường tốt, biểu ca không cần lo lắng chính mình, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Đương nhiên chuyện trọng yếu nhất vẫn là, nàng nghĩ hắn, ngày ngày đều muốn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ hắn. Thẩm trước vì để cho biểu ca an tâm, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, dỗ ngon dỗ ngọt nhường Thẩm Thanh thấy ghê răng. Thẩm Thanh là điển hình nho gia quân tử, yêu ở trong lòng khó mở miệng, cho dù là đối mặt yêu mến nhất thê tử, hắn cũng nhiều lắm là nói một câu, ta vui vẻ khanh. Nơi nào thấy qua nữ nhi loại này không chút nào che lấp tỏ tình. Mộ Trạm nhịn không được mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn liền thích yêu yêu dỗ ngon dỗ ngọt. Thẩm trước còn không ngại kỳ nói chính mình ở nhà một đống việc vặt, mỗi lần gửi tới tin đều là thật dày một đại xếp, liền tự mang quang hoàn nhìn nữ nhi Thẩm Thấm đều cảm thấy nữ nhi quá nhiều lời. Mộ Trạm lại không hề hay biết, hắn liền thích xem thê tử viết những nội dung này. Từ trong câu chữ hắn có thể nhìn ra thê tử hiện tại sống rất tốt, cái này nhường hắn yên tâm, hắn cũng ghi lại tiểu thập lục, dù sao thê tử cho mình trong thư xuất hiện nhiều lần 16 danh tự, cơ hồ cùng lục nương một cái đãi ngộ. Nàng đây là đem 16 đặt ở bên người nuôi rồi. Mộ Trạm cười cười, đem mới tới thư tín xếp lại đặt ở đầu giường một cái hộp gỗ bên trong, an tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn rất may mắn chính mình đem thê tử ở lại kinh thành mà không phải dẫn tới Bắc Đình. Kinh thành có nhạc phụ che chở nàng tối thiểu sinh hoạt không lo, mà tại Bắc Đình cho dù nàng lưu tại Mộ Vương phủ, hiện tại nữ quyến thời gian cũng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cùng Đột Quyết khai chiến, đều là Mộ Vương phủ nữ nhân gian nan nhất thời gian. Các nàng không chỉ cần lo lắng trên chiến trường nhà mình nam nhân an nguy, mỗi ngày còn muốn đi theo gia quyến của tướng sĩ cùng nhau tơ lụa sa dệt vải, vì tiền tuyến chiến sĩ cung cấp vải vóc. Đây cũng là một loại ước định mà thành phong tục, mặc kệ trên chiến trường phải chăng thiếu khuyết vải vóc, một khi khai chiến, toàn bộ Bắc Đình quý phu nhân đều phải tơ lụa sa dệt vải, cái này cũng có cùng tầng dưới bách tính đồng cam cộng khổ ý tứ. Trấn Bắc Vương phủ nữ quyến dù phần lớn là hồ nữ, có thể đại bộ phận cũng là đại tộc chi nữ. Không nói từ nhỏ giống kinh thành quý nữ như vậy nuông chiều, có thể giống như Mộ Dung thị làm tay sừng sỏ vụ cũng là số ít. Tơ lụa sa dệt vải nghe nhẹ nhõm, tựa hồ là nữ nhân đều biết, nhưng cũng là một cá thể lực sống, những này được nuông chiều quý phu nhân mỗi lần đến phiên lúc này đều gọi khổ cuống quýt. Đáng tiếc lại khổ lại mệt mỏi, các nàng cũng chỉ dám tự mình trong lòng oán trách, đối ngoại là nửa phần tâm tư cũng không dám biểu lộ. Tại một đám vất vả nữ quyến bên trong, cả ngày nằm ở trên giường thư thư phục phục dưỡng sinh thể Đỗ thị liền phá lệ để cho người ta ghen ghét. Hết lần này tới lần khác nàng cử động này còn để cho người ta tìm không ra sai đến, bởi vì nàng đang ngồi trong tháng, Mộ Vương phủ quy củ lại phát rồ, cũng sẽ không để một cái còn tải ở cữ sản phụ đến tơ lụa sa dệt vải, bởi vậy Đỗ thị hoàn mỹ tránh khỏi một lần nặng nề việc tốn thể lực. Liên quan chiếu cố nàng ở cữ trường Tôn thị đều nhẹ nhõm không ít, nàng bưng một bát đường đỏ trứng gà đưa cho Đỗ thị. Ây, hôm nay làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ vật. Đỗ thị nhìn thấy chén này đường đỏ trứng luộc, nước mắt đều nhanh chảy ra, nàng có lẽ là bởi vì khi còn bé thời gian khổ cực quá nhiều lắm, đến Mộ Vương phủ sau nàng yêu nhất liền là đồ ngọt, không nói một ngày ba bữa tất nhiên phải có đồ ngọt, liền là uống liền trà cũng nhịn không được trong nước thả một muôi đường. Đoạn thời gian kia thật sự là Đỗ thị nhân sinh tốt đẹp nhất thời gian một trong, đáng tiếc này thị ngọt thói quen nhỏ bị Thẩm trước phát hiện sau liền vô tình chân áp. Nàng không chỉ có không cho phép nàng ăn nhiều đồ ngọt, thậm chí uống liền nước đều chỉ hứa uống thanh thủy, không cho phép nàng thêm hết thảy kỳ kỳ quái quái gia vị. Chờ mang thai về sau nàng yêu cầu thì càng nghiêm khắc, đồ ngọt chỉ cho phép 3 ngày ăn một lần, bình thường chỉ có thể bình thường ăn cơm dùng bữa, tươi mới hoa quả thì khỏi nói, một ngày nhiều lắm là 3 cái. Bất quá Bắc Đình trời lạnh, nơi này cũng không có gì mới mẻ quả, quả làm mướt hoa quả ngược lại là có không ít. Đáng tiếc những này đều thuộc về món điểm tâm ngọt, chỉ có thể 3 ngày đụng một lần. Bởi vậy Đỗ thị mỗi lần ăn vào món điểm tâm ngọt lúc đều phá lệ chân quý. Nàng này mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn đường đỏ trứng luộc bộ dáng, nhường trường Tôn thị quả thực không có mắt thấy, nàng nhịn không được nói. Đại tẩu lại không tại, ngươi nếu không ăn nhiều chút. Đỗ thị lắc đầu, nàng nghiêm túc nói. Đại tẩu nói ăn nhiều ngọt đồ vật đối thân thể không tốt, ngươi cũng muốn ăn ít một chút. Trường Tôn thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt a, nàng quên nàng vị này nhị tẩu là đại tẩu thứ nhất người ủng hộ, đại tẩu nói cái gì nàng làm cái gì, cho dù đại tẩu này lại ở kinh thành, vẫn có thể trông coi của nàng. Không quá lớn Tôn thị ngoài miệng nói Đỗ thị nghe lời, có thể chính nàng cũng không tự giác thiếu đất ăn đồ ngọt, không nói những cái khác, từ lúc nàng không thế nào ăn điểm tâm sau, nàng thế mà gầy. Trường Tôn thì không khỏi sờ sờ mặt, nếu không đại tẩu nói thế nào, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Trong nhà tử quỷ kia luôn miệng nói chính mình không mập, nói mình còn cùng vừa thành thân lúc đồng dạng xinh đẹp, có thể từ lúc chính mình gầy về sau, hắn liền cùng gặp tanh mèo, cả ngày dính trên người mình, đây chính là hai người tân hôn lúc mới có tình huống. Nếu không phải người độc quyết tới, hai người này lại còn ngọt ngào đây. Trường Tôn thị sờ lấy chính mình bụng, cười đến một mặt hạnh phúc, chờ phu quân trở về, nói không chừng chính mình hài nhi đều sinh ra tới. Đỗ thị mấy ngụm đã ăn xong đường đỏ trứng luộc, lại ưng ực uống xong một chén lớn sữa bò, sau đó ôm nhà mình mập nhi tử uy lên nãi. Đứa nhỏ này ngày thường không phải lúc, Bắc Đình đều lâm vào chiến loạn, Đỗ thị vừa vặn chính mình có nãi, cũng liền không có để cho người ta tìm nhũ mẫu chính mình đút. Đại tẩu cũng đã nói, nàng nếu là con nãi, lại vui lòng cho bú mà nói, có thể không cần nhũ mẫu, chính mình nuôi lớn hài tử cùng chính mình thân thiết hơn. Đỗ thị xem chừng đứa nhỏ này có thể là mình đời này duy nhất hài tử, nàng cũng nghĩ đem nhi tử nuôi đến chi kỷ, chờ hắn lớn lên còn có thể cho mình dưỡng lão đâu. Trường Tôn thị chờ Đỗ thị cho ăn xong nãi, đưa thay sờ sờ tiểu tử béo tả, quả nhiên ướt, nàng rất quen cho hài tử thay đổi tả. Người bồi hài tử ngủ tiếp một hồi. Ta đi nhà bếp nhìn xem, buổi tối cho ngươi hầm canh gà ăn. Đỗ thị nói, nếu là quá phiền phức coi như xong. Mấy ngày nay tất cả mọi người đang bận bịu tơ lụa xa dệt vải, nhà bếp nấu cơm đều không tâm tư. Không phiền phức, Trường Tôn thị lâu dài ở tại Bắc Đình, từ nhỏ trải qua không biết bao nhiêu lần chiến loạn. Nàng sớm có kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường độc quyết binh cũng sẽ không tới đây, bởi vì nơi này có trọng binh trấn thủ. Từ khi thế tử trở về sau. Vương gia cũng không có rời đi vương phủ, nàng thì càng không lo lắng. Trường Tôn thị đối thế tử cùng đại tẩu đều có một cỗ không hiểu tín nhiệm, tựa hồ chỉ cần có bọn họ, chính mình liền an tâm. Đỗ thị nhìn xem nhà mình tiểu tử béo nửa ngày, đột nhiên nghiêng đầu hỏi Trường Tôn thị. Tam muội, ngươi nghĩ đi kinh thành sao? Cách chương.